Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260 cảnh cáo, trượt bả vai bị người một chạm vào, Hoắc Thành Khôn càng là cả người run lên, cả người như là bị cực đại kinh hách, nếu không phải không thể nhúc nhích, chỉ sợ có thể từ mái nhà lăn xuống đi. Tô Linh đem đối phương đôi mắt bịt kín, cảm giác được thủ hạ người run rẩy, ra tiếng nói, người thông minh nhìn đến này đó đều minh bạch chính mình như thế nào làm. Lúc này đây, ta lưu ngươi một mạng, nhưng có không tiếp tục giữ được, liền xem biểu hiện của ngươi mê hoặc tình lời nói mang theo một chút lạnh lẽo, lại phảng phất ám chỉ cái gì. Làm Hoắc Thành Khôn trong lòng loạn thành tê dần, nghe nói có thể sống sót khi, hắn lại không khỏi thở vào nhẹ nhõm mà ni không kịp nghĩ nhiều. Phía trước từ trong phòng rời đi cái loại này treo không cảm lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây, Hoắc Thành Khôn không có như vậy, sợ hãi, hắn là cái người thông minh, đặc biệt là liên quan đến chính mình tánh mạng khi. Hoắc Thành Khôn càng là biết lựa chọn như thế nào, nếu không phải giờ phút này không thể nói chuyện, hắn rất muốn làm cho đối phương mặt hỏi một chút nàng rốt cuộc là ai. Còn có những người đó, bọn họ dám can đảm như vậy kiêu ngạo giết người, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Không biết qua bao lâu, dưới chân đột dẫm thật, đại khái một phút đồng hồ sau. Một cổ nhẹ nhàng cảm giác từ tứ chi truyền đến, Hoắc Thành Khôn trong lúc vô ý động hạ thế nhưng phát hiện có thể hành động. Hắn theo bản năng kéo xuống đôi mắt thượng bố, các ngươi mới vừa còn không có xuất khẩu, lại phát hiện quanh mình rỗng tuế. Hắn không tin quay đầu lại trong phòng tìm tới tìm lui, lại phát hiện căn bản không có nửa cái thân ảnh. Sao lại thế này? Cũng là lúc này, Hoắc Thành Khôn rốt cuộc nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì. Hắn trụ phòng là Phùng Vĩ Ân ân bài, bởi vì an toàn vấn đề, cửa có bảo tiêu bảo hộ, mà hắn từ tiến vào sau liền từ bên trong khóa trái. Cho nên duy nhất xuất khẩu cũng chỉ có hắn phía trước đợi ban công. Mà kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Hắn phòng là ở lầu 6 sang bên, nơi này tầm nhìn trống trải, mỗi tầng lầu phòng chỉ thấy có đặc thù tài liệu ngăn cản, cho nên càng không thể có thể là từ phía dưới mà đến. Một khi đã như vậy vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là mộng, bị kinh hách, lại thổi một đêm gió lạnh? Hoắc Thành Khôn thậm chí có chút không biết chính mình có phải hay không ở hiện thực. Hắn xoa say xe đầu, dứt khoát tắm cũng chưa tới liền nghỉ ngơi. Chỉ hy vọng sáng mai lên, này hết thảy đều chưa từng phát sinh. Tô Linh đứng ở giữa không trung, nhìn đến Hoắc Thành Khôn trở lại phòng. Cũng đi theo rời đi, rạng sáng 2 điểm, Thanh Long Bang bên trong đã toàn bộ thanh không. Tinh thần hội tắc ân bài 50 người lưu thủ nơi này. Cùng thời gian Cố Văn Bác tự mình dẫn người giao tiếp Thanh Long Bang hạ sở hữu địa bàn cùng sản. Nghiệp, Thanh Long Bang giống như nay lớn mạnh. Phần lớn là cường thủ hào đoạt tới. Đừng nhìn hiện tại là pháp trị xã hội. Nhưng người sáng suốt nhìn không tới địa phương. Này đó hắc ám thủ đoạn cũng không thiếu. Cố Văn Bác chuyến này, trừ bỏ mua chuộc quyền lợi, càng có chỉnh đốn và cải cách ý tứ. Bất quá những việc này không phải một ngày có thể thành, chỉ có thể đi bước một tới. Trong điện thoại Cố Văn Bác đem đại khái tình huống cấp Tô Linh hội báo xong sau. Có chút lo lắng chuyện đêm nay có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài. Lần này tuy rằng làm chuẩn bị, nhưng là Thanh Long Bang địa giới không tính hoàn toàn ngăn cách. Kia liên tục mấy cái biến mất tiếng súng không đạo lý có người nghe thấy. Bọn họ không sợ kiểm tra, liền sợ những người đó cố ý tìm phiền toái. Không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Tô Linh trấn ân một câu, cũng không có nói như thế nào giải quyết. Nghe được bên kia Cố Văn Bắc làm hắn chú ý an toàn nói, Tô Linh đột nhớ tới một chuyện, nàng dừng một chút hỏi, Vũ Hồng Diệp bên kia như thế nào ân bài? Cố Văn Bắc nghe ra nàng thanh âm có chút thả chậm, biết Vũ Hồng Diệp chết đối nàng đều không phải là không hề cảm giác. Hắn thở dài nói, vốn là thống nhất ân bài hỏa táng, nhưng La Trấn Trung tưởng đơn độc mai táng nàng, cho nên đem người mang theo trở về. Vũ Hồng Diệp chết ở đêm nay là cái ngoài ý muốn. Cố Văn Bắc là tiếc hận, khó chịu, chính là người không có, lại nhiều chấp niệm cũng vô dụng. Điện thoại bên kia hình như có chút trầm mặc, nửa ngày mới truyền đến Tô Linh thanh âm, đem La Trấn Trung điện thoại cho ta một chút. Cố Văn Bắc cho rằng nàng có lẽ muốn đi xem Vu Hồng Diệp cuối cùng một mặt, đảo cũng không nghĩ nhiều, chẳng những đem La Trấn Trung số di động cho hắn, còn đã phát địa phương, tinh thần hội danh nghĩa địa phương cũng không nhỏ. Vì lần này hành động, tạm thời hoạt động phụ cận một cái điểm. Hiện tại La Trấn Trung bọn họ đều ở nơi đó. Treo điện thoại, Tô Linh nhìn đến di động điện thoại, do dự hạ vẫn là không gạt ra đi. Nàng đem thu được địa chỉ phục chế hướng dẫn chung, đại khái ghi nhớ lộ tuyến, trực tiếp dùng thanh phượng đuổi qua đi. Tô Linh còn chưa tới địa phương liền nhìn đến nơi xa thông thiên ánh lửa. Đi vào mới nhìn đến một chỗ thiêu đốt cự hố, nàng ở dạ sắp che giấu rơi xuống đi xuống, liếc mắt một cái tìm được trong đám người La Trấn Trung. Thấy hắn chính nhìn chằm chằm cự hố mặt mang trầm trọng, Tô Linh không khỏi đi vào nhìn lại, đầy đất thi thể, trùng điệp đôi ở bên nhau. Bốc cháy lên lửa lớn dần dần nuốt hết bọn họ thân thể, cho đến trong không khí đều phiêu tán đốt trọi hương vị. Là ở thiêu thi thể, bao năm qua tới, bởi vì sống mãi với nhau chết đi người, đều là một phen phát hỏa sự. Chỉ là nhiều người như vậy, thật là lần đầu tiên. Tô Linh chỉ xem một cái, liền nhíu mày, nhìn chằm chằm không trung so dạ sắc càng hắc khí thể. Nàng duỗi tay ở ngón cái mang nhẫn nhẹ gõ vài lần. Phòng đơn màu đen lốc xoáy từ giữa gào thét mà ra. Bất quá vài phút thời gian, không trung đã là bình tĩnh trở lại. Linh tỷ, La Trấn Trung không biết thấy thế nào tới rồi nàng. Nhẹ nhàng rời khỏi trận này chú mục lễ trung, theo sau đã đi tới, thấy nàng đang xem bên cạnh hố lửa, nhịn không được nói, nơi này không phải cái gì hảo địa phương, ngươi không nên tới này, không có việc gì, ta lại đây là có việc tìm ngươi. Tô Linh nói, thực xin lỗi, là ta trì hoãn đại gia tiến độ, ta bên này lập tức liền hảo. Sau đó liền, La Trấn Trung tưởng Cố Văn Bắc bên kia có chuyện, trong lòng có chút xin lỗi, bên kia không thành vấn đề. Tô Linh nhẹ nhàng đánh gậy hắn nói, ta là làm ngươi dẫn ta đi xem Vu Hồng Diệp. Xem Hồng Diệp sao? La Trấn Trung biểu tình đang nghe đến Vu Hồng Diệp ba chữ khi rõ ràng có biến hóa, thấy Tô Linh thật nhìn hắn, vội vàng che giấu trụ cảm xúc, cuối cùng nói, ta mang ngươi đi đi. Hồng Diệp vẫn luôn thực kính trọng ngươi, nàng vẫn luôn nói chính mình nếu là đã chết khẳng định là thực xấu. Nếu làm nàng biết ngươi lúc này tới xem nàng, khẳng định sẽ thực cao hứng. Cuối cùng một câu, Tô Linh rõ ràng nghe được đối phương ngữ khí có chút nghẹn ngào. Có lẽ là không khí ảnh hưởng, trong lòng thế nhưng cũng có chút nặng nề. La Trấn Trung dẫn đường đi trước, Tô Linh dừng một chút, theo đi lên. Phía trước chính là ân chí Vu Hồng Diệp địa phương. Đi tới cửa khi, La Trấn Trung bỗng nhiên ngừng lại. Ta ở bên ngoài đi, Tô Linh vốn là tưởng nói đơn độc vào xem. Lúc này liền một người đi vào. Đây là một gian không đủ 100 mét vuông phòng. Bốn phía bị phong bế kín mít. Phòng bởi vì ánh đèn một mảnh sáng choang. Chính bên trong vị trí, một cái đơn sơ trúc trên giường. Vu Hồng Diệp phảng phất ngủ giống nhau nằm ở mặt trên. Tô Linh không cấm nhớ tới. Một ngày trước Vu Hồng Diệp còn mang theo nàng mua đồ vật. Khi đó nàng tiêu xài tùy ý. Con người phảng phất vĩnh viễn mang theo nhiệt tình. Mà giờ phút này nàng lại mặt không có chút máu, không hề độ ấm thành thi thể. Ngón tay không tự giác vuốt ve khớp xương thượng nhẫn. Tô Linh cúi đầu nhìn mặt trên hoa văn như suy tư gì. Hết chương.